Mến chào quý vị thính giả yêu quý, các bạn đang nghe chuyện trên kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Huệ Leo mời các bạn cùng đón nghe tập 16 bộ truyện Chọc tức Đại Tổng Tài, tác giả Mộng Tiêu Nhị. Ở tập trước, ký ức của Hề Gia đã khôi phục vào khoảng thời gian 2 năm trước, khi mà con người và tính cách của cô cũng thể hiện ra khi ở 2 năm trước. Chính vì thế mà đối với Mạc Dư Thâm thì cô không nhận ra. Mạc Dư Thâm đóng vai trò trong cuộc đời cô là một người bạn của anh cả và anh hai. Diễn biến của câu chuyện sẽ diễn ra tiếp theo như thế nào? Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi trên kênh và đừng quên đăng ký cũng như comment ở bên dưới cảm nhận của các bạn sau khi nghe nhé. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ. Xe của cậu đâu? Dư Thâm hỏi. Khương Thấm túm vạt áo anh. Cậu không thể đi. Tôi phải về nhà với Hề Gia. Khương Thấm không tin. Rốt cuộc là cậu sẽ ở bên cạnh hay là muốn ly hôn với cô ấy? Dư Thâm bất đắc dĩ vẫn luôn nhìn cô. Cô hít hít mũi, Khương Thấm đổi qua nắm lấy áo anh, sợ anh chạy trốn. Mạc Dư Thâm, không ai muốn cố tình lừa gạt cậu cả. Chuyện đã như vậy, nếu không im lặng thì còn có thể làm gì đây? Cậu đừng trách Trình Duy Mạc. Từ đầu đến cuối, cậu ấy đều mong cậu và Hề Gia hòa hợp. Khi cậu muốn ly hôn với Hề Gia, cậu ấy còn tìm tôi bảo tôi khuyên cậu. Đổi lại là người khác thì đã trông ngóng các cậu ly hôn rồi. Cậu cũng đừng tự trách, trước giờ Trình Duy Mạc cũng chưa từng giận cậu, là bởi vì Hề Gia đột nhiên quên mất cậu ấy. Cậu ấy nói đây là không có duyên. Cậu không cần lo cho Trình Duy Mặc. Cậu ấy là luật sư, vốn dĩ lý trí bình tĩnh. Chẳng qua do Hề Gia sinh bệnh nên theo bản năng sẽ có sự quan tâm mà thôi. Giống như tôi ấy, không ưa Hề Gia, nhưng có khi rảnh cô sẽ nhớ đến. Không biết cô ấy có khỏe hay không. Khương Thấm nước mắt nước mũi tèm nhem, không mang theo túi sách nên cũng không có giấy, cầm thằng áo của Mạc Dư Thâm lên lau. Mạc Dư Thâm cởi áo khoác ra. Dùng đi. Khương Thấm cười, vừa khóc vừa cười. Có cái tờ giấy to này, cô lại tiếp tục khuyên anh. Nhưng cô không yên tâm, sợ anh bỏ đi nên kéo lấy cánh tay anh. Cậu tính thế nào? Không có tính toán gì cả. Khương Thấm không chấp nhận. Anh mà không nói thì cô sẽ không buông tay. Thật sự không có tính toán gì. Cậu muốn tôi nói gì đây chứ? Vốn là Khương Thấm đang kéo cánh tay anh, sau đó lại dùng ngón tay cào cào mu bàn tay anh. Trước kia ba chúng ta làm chuyện xấu ở trong sân. Tôi chạy trốn chậm, hai người các cậu kéo tôi cùng chạy. Không phải chúng ta đã nói là sẽ không rời xa nhau sao? Tôi biết, cuộc đời này hợp tan là chuyện thường tình, nhưng chúng ta không giống vậy, cậu xem... Cô lấy áo anh lau mặt. Lúc đó chúng ta thường đến cái hẻm nhỏ có cây tiêu huyền kia chơi. Hơn 20 năm rồi, cây tiêu huyền đã lớn, cây nào cây nấy đều đang sống rất tốt kìa. Lúc trước khi diễn quãng đời còn lại, có một thời gian dài tôi không thoát ra khỏi mạch cảm xúc của phim được. Tôi sợ có một ngày cậu và Trình Duy Mặc sẽ giống như nhân vật của tôi và Hướng Lạc trong phim. Sẽ mang theo hối tiếc trong quãng đời còn lại. Mạc Dư Thâm vẫn luôn nhìn Khương Thấm khóc. Anh cũng bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ. Gió lạnh thổi qua, suy nghĩ rõ ràng hơn nhiều. Tôi và Trình Duy Mặc sẽ không giống như cậu nghĩ. Khương Thấm ngẩng đầu. Sẽ không tuyệt giao đúng không? Nhưng từ đây cũng trở nên xa lạ, phải không? Dư Thâm không đáp ngay được. Trong chuyện tình cảm, anh chính là người đến sau. Tôi không muốn các cậu càng ngày càng xa nhau như vậy. Trình Duy Mặc và Hề Gia không phải là mối quan hệ yêu đương. Phụ nữ như Hề Gia, có mấy người đàn ông lại không thích chứ. Nhưng thích và yêu là hai chuyện khác nhau. Sở Thầm vỗ vỗ bả vai cô. Bên ngoài anh có ý bảo cô đi vào trong câu lạc bộ. Anh nhìn đồng hồ, nói không chừng Hề Gia đang trên đường về nhà rồi. Khương Thấm vẫn giữ lấy anh không buông, không cho anh đi. Cậu bình tĩnh đi. Hai mắt cô đẫm lệ nhìn anh. Cậu về nhà như vậy, nhìn Hề Gia cũng khó chịu, sẽ cảm thấy trước giờ cô ấy chưa từng yêu cậu. Cậu sẽ hoài nghi, sẽ ghen tuông. Sau đó hôn nhân của hai người sẽ có nguy cơ rứt mẻ. Không đâu, Dư Thâm nói. Khương Thấm không tin, dù sao cô vẫn nắm lấy cổ tay anh, không cho đi. Trình Duy Mặc cũng vừa ra tới. Vừa rồi anh ấy đứng trên lầu thấy Khương Thấm lôi kéo Mạc Dư Thâm không cho đi. Trở lại như thế, mà hai người đều ăn mặc mỏng manh, có tiếp tục dây dưa thì chắc chắn sẽ bị cảm. Khương Thấm, Trình Duy Mặc gọi. Khương Thấm không phản ứng lại, vẫn túm chặt Mạc Dư Thâm, còn hơi bấu anh. Trình Duy Mạc hơi hơi thở dài, đành phải đi qua, không nhịn được mà trách cứ. Cậu muốn bị cảm phải không? Khương Thấm vắt áo của Mạc Dư Thâm lên khuỷu tay, rồi dùng một tay túm Trình Duy Mạc, một tay kéo Mạc Dư Thâm. Hôm nay hai người các cậu không được đi, không có chuyện gì mà mặt đối mặt lại không giải quyết được cả. Không có nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu, nói rõ ràng cũng là chuyện tốt. Trình Duy Mạc nói. Không biết anh ấy đang an ủi Mạc Dư Thâm hay là tự giải sầu cho chính mình. Khương Thấm không phải trẻ con, có nghiêm trọng hay không thì cô ấy thấy rõ. Bọn họ không còn bình thản như thường ngày, hiện tại bình tĩnh cũng chỉ là giả vờ, càng như vậy tức là trong lòng càng để ý. Trình Duy Mặc ra hiệu cho Khương Thấm buông Mạc Dư Thâm ra. Cậu ấy còn về nhà. Với Hề Gia, ba chữ cuối anh ấy giữ lại. Tôi mà buông tay thì sau này sẽ không tụ họp lại với nhau được nữa. Tôi biết mà, tôi đâu có ngốc đâu. Cô ra sức giữ lại. Giữ lại những gì đã qua, giữ lại tình cảm khi bọn họ còn nhỏ. Nhưng chúng nó lại tựa như cát chảy, cô không nắm giữ được. Đàn ông có thể giải hòa vì lợi ích, nhưng không có chuyện vì phụ nữ mà trở lại như ban đầu được. Cô biết rõ là không thể quay trở lại như trước kia, nhưng vẫn tham lam muốn giữ lại trong chốc lát. Còn công bằng đừng lớn lên sẽ chẳng phải mất đi điều gì, tình cảm giữa ba người sẽ vẫn tốt như khi còn nhỏ. Tôi nghĩ rồi, cho đến khi chúng ta có gia đình riêng, có con thì sẽ không thể giống như trước. Nói gặp mặt là gặp mặt, nhưng tôi đã nghĩ rồi, khi rảnh rỗi chúng ta sẽ dẫn theo mấy đứa nhỏ cùng đi chơi. Bọn nó sẽ giống như chúng ta lúc nhỏ vậy, sẽ trở thành những người bạn cùng chơi thật tốt với nhau. Tôi đều nghĩ tới cả rồi. Trình Duy Mặc xoa xoa tóc cô. Vào trong thôi, bên ngoài quá lạnh. Rốt cuộc Khương Thấm cũng buông Mạc Dư Thâm ra. Tôm lấy như vậy cũng không giữ được cả đời, rồi cũng phải tan đi. Khương Thấm dựa vào đầu vai Trình Duy Mặc, không ngăn được hai hàng nước mắt, khóc không thành tiếng. Cô không rõ mình đang khóc vì điều gì. Bọn họ không còn trẻ nữa, đã quen biết 30 năm rồi. Ngón tay Mạc Dư Thâm đặt lên tay lái, chậm chạp chưa cử động. Trình Duy Mặc dẫn Khương Thấm đi vào câu lạc bộ. Mạc Dư Thâm ngồi trên xe, đóng cửa lại, ô tô từ từ rời khỏi. Đoán xem hôm nay tớ bị ai tông vào đuôi xe? Hề Gia đột nhiên nhớ tới vụ này. Diệp Thu ngẫm nghĩ về những người mà Hề Gia quen biết vào 2 năm trước. Lúc ấy Hề Gia còn chưa quen biết Mạc Dư Thâm. Cô ấy nói ra một cái tên mà bản thân luôn né tránh. Trình Duy Mặc. Từ khi Hề Gia quên mất Trình Duy Mặc, lại kết hôn với Mạc Dư Thâm, cô ấy chưa từng nhắc đến Trình Duy Mặc. Hiện tại Hề Gia khôi phục ký ức, cô mới dám nói tới. Hề Gia lắc đầu. Đã một quãng thời gian tớ không gặp luật sư Trình rồi. Gần đây anh ấy bận, không đến câu lạc bộ. Sau đó có lại tiếp tục đề tài kia. Đoán xem. Diệp Thù không đoán ra được. Bạn bè của Hề Gia rất ít. Ngoài liên quan đến ngựa và kịch bản thì gần như cô chẳng có xã giao gì. Chu Minh Khiêm. Tớ còn hẹn anh ấy ăn cơm vào cuối tuần này đấy. Nhờ anh ấy xem giúp kịch bản, anh ấy đã nhận lời rồi. Diệp Thù không dám nói nhiều. Nhiều lời sẽ có sơ hở. Cô ấy chỉ cười cười. Đến lúc đó nhớ tranh thủ cho tớ một vai diễn nha. Tớ trông chờ vào kịch bản của cậu để diễn vai nữ chính đấy. Không thành vấn đề. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện đều liên quan đến Chu Minh Khiêm. Sau đó lại nói tới quãng đời còn lại. Tới đến Hoắc Đằng, Hề Gia hỏi cô ấy sao lại thân thiết với Hoắc Đằng như thế. Bộ phim tiếp theo có hợp tác nên cùng nhau ăn cơm. Hề Gia gật gật đầu. Nếu Hoắc Đằng không tệ thì cậu cứ đá anh hai tớ đi. Nói xong cô tự giật mình. Sao cô lại nói bậy bạ vậy nhỉ? Diệp Thu không tiếp lời mà bắt đầu ăn canh. Trong sâu thẳm ký ức của Hề Gia vẫn còn tàn lưu chút mơ hồ về chuyện Quý Thành Thời chia tay Diệp Thu, còn đang nghĩ cách chút giận cho cô ấy. Lễ Giáng sinh cậu có được nghỉ không? Đột nhiên Hề Gia hỏi. Diệp Thu hoàn hồn không đáp mà hỏi lại. Sao thế? Anh hai tớ nói hôm đó sẽ ăn Giáng sinh ở nhà. Nếu được nghỉ thì cậu tới nhà tớ đi, buổi tối ngủ chung với tớ. Cậu cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu với anh hai tớ đã ăn mừng lễ Giáng sinh trước rồi hả? Diệp Thu trả lời lảng tránh. Tối nay tớ xin nghỉ để ăn cơm với cậu. Đạo diễn nói sau này không cho ai nghỉ rời khỏi đoàn phim nữa, phải theo kịp tiến độ rồi. Vậy vừa khéo bỏ mặc anh hai tớ sao? Diệp Thu chỉ cười không nói. Khóe miệng cô cười vừa đủ độ, dịu dàng mê người. Cảnh này bị thư ký của Quý Thanh Thời chụp được. Cô ấy chọn lựa trong mấy tấm vừa chụp. Tấm này là một tấm cực kỳ chuẩn. Diệp Thu cười làm lòng người rung động. Hề Gia là vẻ mặt có chút vui sướng khi người gặp họa. Thư ký gửi ảnh cho Quý Thanh Thời. Tổng giám đốc Quý, anh xem tấm này có ổn không? Vất vả rồi. Thư ký thở dài lắc đầu bất đắc dĩ. Ông xã ngồi đối diện với thư ký. Đừng thở ngắn than dài, ảnh hưởng đến dạy dỗ thai nhi đấy. Cô ấy đã có thai, sếp Quý lại vẫn còn dậm chân tại chỗ. Miếng đất nơi anh ấy đứng đã bị đạp không còn ngọn cỏ nào mất rồi. Vài phút sau, Quý Thanh Thời đã đăng Weibo. Bên trái chính là em gái tôi. Kèm theo bức ảnh kia, có người nhắn lại. Vậy còn người bên phải? Quý Thanh Thời trả lời mỉm cười. Đây là lần đầu tiên Quý Thanh Thời tương tác cùng cư dân mạng. Bài đăng này gần như tương đương với tuyên bố công khai. Diệp Thu nhận được cuộc gọi từ người đại diện. Có phải mấy tháng này Quý Thanh Thời uống thuốc bổ, cảm thấy bản thân mình rất lợi hại không? Diệp Thu, cô ấy còn chưa xem di động nên không biết chuyện gì. Anh ta lại đăng Weibo, ảnh chụp em với Hề Gia đang ăn cơm. Dừng vài giây, tên đàn ông này. Người đại diện chẳng còn sức mà mỉa mai, cúp luôn điện thoại. Diệp Thu mở, động thái kia của Quý Thanh Thời đã bỏ lên cuối bảng hot search rồi. Cô ấy nhắn tin cho Quý Thanh Thời. Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Gia Gia cho rằng anh và em còn quen nhau, đăng bức ảnh để con bé càng tin tưởng hơn. Trước đó tôi đã nói với anh rồi, tôi còn phải tìm bạn trai, cần phải gả cho người ta. Anh có thể đừng làm như vậy được không hả? Qua vài phút, Quý Thanh Thời vẫn không trả lời. Diệp Thu đang chuẩn bị cất di động đi thì di động lại rung lên. Lần sau khi đăng ảnh, anh sẽ che mặt em lại một chút. Hề Gia cũng đã thấy bài đăng kia, để lại bình luận. Sau này giải cẩu lương đừng kéo em vào nha, cảm ơn. Diệp Thu đỡ chán, sao cô ấy lại gặp phải cặp anh em như thế này cơ chứ? Hề Gia và Diệp Thu ăn cơm xong, lại đi xem một bộ phim, về đến nhà cũng sắp 12 giờ. Ô tô chạy vào sân, Hề Gia hơi giật mình. Bãi đậu xe có một chiếc xe với biển số xài lạ. Có một người đàn ông còn đang đứng tựa ở cửa xe, đôi chân dài, bề ngoài khá điển trai. Cô nhớ ra, anh cả từng nói bạn anh ấy đang ở nhờ, tên là Mạc Dư Thâm. Hề Gia dừng xe rồi đi xuống. Mạc Dư Thâm tựa ở cửa xe không nhúc nhích, tầm mắt lại phóng về bên này. Anh chờ cô đến gần được 2 tiếng đồng hồ rồi. Hề Gia lịch sự. Chào anh là... Mạc Dư Thâm, bạn của Quý Thanh Viễn. Dư Thâm tự giới thiệu, Hề Gia mỉm cười. Em là Hề Gia, em gái của Quý Thanh Viễn. Dư Thâm gật đầu, nhìn cô ngàn vạn lời, cuối cùng lại chỉ thốt ra 2 chữ. Anh biết. Hề Gia thấy Mạc Dư Thâm mặc ít quần áo mà hiện tại là rạng sáng, nhiệt độ ngoài trời đang âm mấy độ. Sao anh không vào trong nhà, không lạnh sao? Vừa về tới, đứng cho tàn bớt mùi rượu. Cách nhau chưa đến 2 mét, Hề Gia ngửi được mùi vang đỏ thoang thoảng trên người anh. Thật dễ chịu, cô không vội đi vào biệt thự mà đứng cùng anh một lát. Mạc Dư Thâm lẳng lặng nhìn cô, muốn nói lại thôi. Em đi rót cho anh ly nước nhé. Không cần đâu, trong xe anh có nước. Anh giả vờ như không biết tối nay cô đi gặp ai. Ngày nào cũng tập luyện đến khuya như vậy sao? Hề Gia kinh ngạc. Anh biết em là vận động viên cưỡi ngựa hả? Dư Thâm gật đầu, không giải thích gì thêm. Trước đó Hề Gia cứ cảm thấy cái tên Mạc Dư Thâm quen quen. Bây giờ mới nhớ ra, câu lạc bộ của bọn họ có một vị cổ đông tên là Mạc Dư Thâm. Có điều cô chưa từng gặp mặt ông chủ này bao giờ. Tên của anh giống với tên một vị sếp trong câu lạc bộ của bọn em, Đồng Âm. Là anh đấy, Võ Dương là giám đốc của các em. Anh từng xem qua vài trận thi đấu của em rồi. Hề Gia không khỏi bất ngờ, tầm mắt dừng ở trên mặt Mạc Dư Thâm. Đối mặt với anh, phát hiện ra anh đang nhìn mình. Đôi mắt thâm thúy như bầu trời âm trầm của đêm nay vậy, một màu đen vô tận. Liếc mắt một cái, không nhìn được tới cuối. Bị một người đàn ông nhìn chằm chằm như vậy, cô không giữ được bình tĩnh thường ngày. Rất nhanh, cô rời tầm mắt đi, chẳng biết để ở đâu. Anh đã biết em từ trước sao? Cô cố gắng làm cho bản thân có vẻ rất bình tĩnh. Dư Thâm cất giọng trầm thấp. Hề Gia lại nhìn lướt qua mặt anh lần nữa. Kết quả là anh vẫn đang nhìn cô như vậy. Cô lập tức chuyển tầm mắt đi. Anh cả của em vẫn chưa về sao? Chưa. Sau đó không đổi đề tài gì nữa. Hề Gia cảm thấy bầu không khí có hơi xấu hổ. Mạc Dư Thâm vẫn không nhịn được quan tâm. Hôm nay tập luyện có mệt không? Hề Gia hơi giật mình, cảm thấy những lời như vậy không nên xuất phát từ một người mới gặp mặt lần đầu. Anh ấy chẳng lẽ... anh ấy yêu thầm mình? Cô mỉm cười. Không mệt, quen rồi. Hề Gia dùng đôi mắt lén nhìn anh một cái, phát hiện anh vẫn đang nhìn mình. Anh tàn bớt mùi rượu rồi cũng nên vào nhà sớm đi. Bên ngoài lạnh lắm, em vào trước đây. Cô vừa mới nhấc chân, còn chưa bước đi thì đã bị một lực mạnh kéo về. Hai tay Mạc Dư Thâm ôm lấy cô. Hề Gia ngây người. Ở gần mới thấy rõ hóc môn trong đáy mắt anh. Ánh mắt mạnh mẽ, đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia đang vươn chút men say, làm người ta say mê. Vài giây sau, Hề Gia phản ứng lại, theo bản năng muốn thoát ra. Nhưng khi tay cô đặt lên ngực anh thì lại không đẩy nữa. Không biết do cái ôm của anh hay do ánh mắt của anh, cũng có thể do hương rượu thầm thuần khiết là mùi hương quen thuộc, nên cô chẳng hề có cảm giác bài xích. Trong trí nhớ của Hề Gia, ngoài người nhà thì đây là lần đầu tiên cô thân mật với một người khác phái như vậy. Mặc dù tính tình có lạnh tanh đi nữa thì bây giờ cũng trở nên nóng rực. Mạc... cô chỉ mới nói được một chữ, môi Mạc Dư Thâm đã áp xuống. Trái tim Hề Gia đập thình thịch. Cô híp mắt. Sắc sắc à, mày sa đọa ghê. Cách xa 10 mét là quản gia, bảo vệ, nhiều người như thế, sao mày chẳng thèm kêu lên một tiếng thế hả? Nụ hôn kia còn kịp mãnh liệt hơn thì hai người đã bị đèn xe ô tô dọi vào. Ánh đèn chói mắt, Dư Thầm dùng tay che cho Hề ra. Nhìn thấy có người ôm hôn trong bãi đậu xe, tài xế nhanh chóng dừng qua một bên tắt máy. Hề Gia quay qua nhìn là xe của Quý Thành Viễn. Cô nói nhỏ với Mạc Dư Thâm. Anh đừng nói gì cả, nếu anh cả biết là anh... Có khi anh ấy sẽ liều mạng với anh đấy. Cô buông Dư Thâm ra, chạy về phía Quý Thành Viễn. Quý Thành Viễn xuống xe, cảm thấy dường như mình về không đúng lúc. Hề Gia chạy chậm đến trước mặt, kéo Quý Thành Viễn nói nhỏ. Anh cả, vừa rồi em mới cưỡng hôn bạn anh, làm sao bây giờ? Im lặng vài giây, Quý Thành Viễn điềm nhiên. Không sao, không phải là cậu ta muốn ở lại nhà chúng ta một thời gian sao, coi như trả tiền thuê nhà. Mạc Dư Thầm mở cửa xe lấy di động, đi tới chào hỏi Quý Thành Viễn. Quý Thành Viễn thấy anh ăn mỏng ăn manh, trong tay cũng không cầm áo khoác. Để quên áo ở bên ngoài hả? Bị Khương Thấm lau đẩy nước mắt, anh không có ý định mặc lại. Để ở câu lạc bộ. Hề Gia vẫn còn cảm thấy xấu hổ, nên lấy cớ chân vào xe lấy đồ, kéo ra khoảng cách với bọn họ. Đứng ở xa xa, cô thở vào một hơi. Đêm này cô uống nước trái cây, lúc này lại có hơi say. Từ lúc mười mấy tuổi cô đã bắt đầu viết tiểu thuyết tổng tài bá đạo, viết đã mười mấy năm, cuối cùng thực hiện được cảnh nụ hôn đầu trong tưởng tượng của mình. Đến bây giờ, trên môi cô vẫn còn vương lại độ ấm của Mạc Dư Thâm. Giờ kia Diệp Thu hỏi cô rốt cuộc là muốn tìm người như thế nào, cô nói đại khái là không nghĩ ra. Trước khi Mạc Dư Thầm xuất hiện, cô không tưởng tượng được mình muốn tìm người như thế nào. Hiện tại thì đã có tưởng tượng cụ thể rồi. Ra, em làm gì thế? Giọng Quý Thành Viễn chuyển đến, hỏi ra hoàn hồn. Tới đây. Cô không có gì cần lấy cả, xoay người đi vào biệt thự. Quý Thành Viễn và Mạc Dư Thầm đang ở phòng khách bàn chuyện công việc. Hề Gia nghe không hiểu gì, rót cho bọn họ hai ly nước ấm. Lần đầu tiên Quý Thành Viễn được uống nước do em gái rót, vẫn là nhờ phúc của Mạc Dư Thầm. Hề Gia lượn lờ trong phòng khách một lúc, thấy bản thân không còn là chính mình nữa rồi. Anh cả, em về phòng viết kịch bản đây. Trễ quá rồi, đi ngủ sớm đi. Quý Thành Viễn nhắc nhở. Hề Gia lại nhìn qua Mạc Dư Thâm, bây giờ mới lên lầu. Ngồi trước bàn, có một khoảnh khắc Hề Gia thấy mê man. Cô không hiểu được một số hành vi của mình. Theo như tính tình của cô, đêm nay cô không nên bảo vệ Mạc Dư Thâm như thế mới phải. Cho dù anh có đẹp trai, hợp với gu của cô, nhưng mới chỉ gặp mặt lần đầu, bọn họ hoàn toàn chẳng thân quen, vậy mà anh lại hôn cô, thật thiếu lịch sự, thiếu tôn trọng người khác. Người đàn ông như vậy chẳng bao giờ có thể là nam chính trong kịch bản của cô cả. Thế mà cô còn tìm cớ để giải vây cho anh trước mặt anh cả. Cô ấn ấn huyệt thái dương, càng nghĩ càng rối. Hề Gia đóng máy tính lại, tắm rửa đi ngủ, tắt đèn, căn phòng tối đen. Hề Gia mất ngủ, hiện tại trong đầu cô đều là hình bóng Mạc Dư Thâm. Đây là nụ hôn đầu của cô. Trên ý nghĩa nào đó thì anh chính là mối tình đầu của cô, bởi vì giây phút bị anh ôm vào lòng, cô đã cảm nhận được cái gì đó gọi là rung động. Hề Gia kéo chăn lên che đi đôi mắt. Sắc sắc à, mày tâm thần phân liệt luôn rồi. Đại khái là xem nhiều tiểu thuyết tổng tài bá đạo quá, nên cô bắt đầu bị nhân cách phân liệt rồi. Qua nửa tiếng, cô vẫn tỉnh như giáo, chẳng hề buồn ngủ. Hề Gia bật đèn, bò dậy tìm quần áo ở nhà mặc vào, cầm di động đi xuống lầu. Nếu như đêm nay không tìm Mạc Dư Thầm nói chuyện, chắc chắn cô sẽ thức đến sáng mất. Lầu 2 có 3 phòng ngủ, chắc chắn phòng ngủ chính là anh cả ở, phòng ngủ phụ hẳn là Mạc Dư Thâm. Cô gõ nhẹ lên cửa, rất nhanh cửa đã mở ra. Hề Gia sửng sốt là Quý Thành Viễn. Sao thế? Vào trong rồi nói. Có tiện không? Trong một giây vừa rồi, não cô tưởng tượng ra rất nhiều. Quý Thành Viễn nhíu mày. Có gì mà không tiện? Hề Gia duỗi cổ vào bên trong nhìn thử, xác định không có Mạc Dư Thâm. Quý Thành Viễn vỗ vỗ đầu cô. Suốt ngày toàn nghĩ cái gì đâu không? Vốn dĩ Hề Gia không muốn tìm Quý Thành Viễn, hiện tại cũng không có gì muốn nói với anh ấy, nên tìm lại một vấn đề. Đúng rồi, Mạc Dư Thâm còn độc thân chứ? Quý Thành Viễn hơi gật đầu. Chưa từng yêu đương. Hóa ra đêm này cũng là nụ hôn đầu của anh. Anh cũng ngủ sớm đi, đừng thức khuya, ngủ ngon. Quý Thành Viễn xoa xoa đầu cô, không đưa cô về phòng ngủ như trước, mà chỉ trò chuyện thêm vài câu rồi đóng cửa. Hề Gia giả vờ đi lên lầu, nhưng đi được vài bước thì nhón mũi chân quay ngược lại. Hóa ra Mạc Dư Thâm ngủ ở phòng ngủ chính. Cô đi đến phòng ngủ ở cùng trong cùng, nhẹ nhàng gõ cửa. Ban đầu Mạc Dư Thâm còn tưởng là mình nghe nhầm. Sau đó anh dừng công việc lại, chú ý về phía cửa, là tiếng gõ cửa. Anh mở cửa ra. Hề Gia mặc bộ chiến phục ngựa con của mình. Muốn nói với anh mấy câu có tiện không? Dư Thâm gật đầu, ra hiệu cho cô đi vào, anh tiện tay đóng cửa lại. Hề Gia xoay người lại, đuôi ngựa của cô đang bị kẹp ở cửa, không thể đi được. Tay anh đang giữ cửa đẩy ra. Thật xin lỗi. Hề Gia cầm đuôi ngựa của mình vòng trên đầu ngón tay. Sự Thầm nhìn cái sừng ở trên đầu Hề Gia cực kỳ muốn ôm cô một cái. Hai người đều đang đứng cách nhau chưa đến 2 mét. Rất xin lỗi, anh xin lỗi vì hành động thiếu lý trí của mình đêm nay. Hề Gia không tiếp lời, không biết nói gì phù hợp. Cô nhìn anh. Em tìm anh là muốn hỏi một chuyện. Trước đây anh có biết em không? Từng gặp mặt em chưa? Thoáng dừng, em có cảm giác như biết anh đã lâu rồi. Nhưng đêm nay lại là lần đầu chúng ta gặp mặt, thật là kỳ quái. Em nghĩ có lẽ trước đây chúng ta đã gặp mặt, nhưng chẳng qua là bèo nước gặp nhau nên không có ấn tượng sâu thôi. Một đêm cô đơn của Mạc Dư Thâm đã được câu nói quen biết đã lâu của cô xoa dịu. Mặc dù trước kia cô không thích anh, nhưng cũng chỉ là trước kia mà thôi, anh tự an ủi mình như thế. Cô nhớ được con đường có hàng ngô đồng, nhớ được tiệm bán khoai nướng, còn nhớ đến chuyện nhét bản photo thẻ căn cước của anh vào túi áo. Anh từng ngồi trên khán đài xem em thi đấu, Dư Thâm nói. Hóa ra bọn họ chưa từng gặp nhau. Hề Gia cười cười. Làm phiền anh rồi, ngủ ngon. Dư Thâm buột miệng thốt ra. Nhớ đắp chăn cẩn thận. Nói xong anh tự thấy không ổn. Anh cả của em nói em hay đá chăn. Hề Gia hơi giật mình, có sao? Bản thân cô cũng không rõ, có điều cô vẫn gật đầu. Đêm nay Hề Gia ngủ không ngon, trước khi ngủ vẫn luôn nghĩ đến chuyện Mạc Dư Thâm hôn mình ở trong sân, kết quả là hết hưởng đông, cô đã quên tất cả. Không nhớ cuộc hẹn cuối tuần với Chu Minh Khiêm, cũng không nhớ những chuyện diễn ra đêm qua với Mạc Dư Thâm nữa. Hiện tại cô vẫn trong tình trạng qua một ngày, quên một ngày, sử dụng ký ức của ngày trước kia. Hề Gia nhìn mình trong gương, hai mắt thâm quầng, chắc chắn là tối qua thức khuya viết kịch bản nên mới như vậy. Tối nay cô còn phải đi xem mắt, thời điểm quan trọng, nhan sắc lại quay lưng. Hề Gia nghĩ một lát, vội vàng xuống lầu. Trong phòng ăn, cha mẹ và hai anh đều có mặt. Mạc Dư Thâm đã ăn xong, đã rời đi công ty. Chào hỏi xong, cô ngồi xuống bên cạnh cha. Cha, con quyết định rồi, con sẽ đi xem mắt với Mạc Dư Thâm. Cả nhà trợn mắt há miệng. Đây là nhớ ra Mạc Dư Thâm rồi sao? Hay là... Quý Thanh Thời cẩn thận hỏi thử. Em đang nghĩ gì vậy? Chả nghĩ gì. Tối hôm qua cha nhắc đến Mạc Dư Thâm với em. Sau đó em tìm hiểu thông tin về anh ấy. Trên mạng có vài tấm ảnh, nhìn qua cũng ổn mà. Em quyết định gặp mặt ăn một bữa, lỡ như vừa mắt thì sao? Bọn họ đã hiểu ra là chuyện gì. Hiện tại ký ức của cô dừng ở 2 năm trước. Lúc đó Quý Chính Hà thấy Mạc Dư Thâm khá tốt, có mở lời với ông cụ Mạc. Ông cụ cũng vui vẻ, sắp xếp cho cả hai người gặp mặt. Quý Thanh Thời vội nhắn tin cho Mạc Dư Thâm. Ký ức hôm nay của Gia Gia là ngày đi xem mắt với cậu. Buổi tối cậu đừng sắp xếp xã giao gì. Mạc Dư Thâm sửng sốt, vội nhắn lại. Được rồi, gặp ở đâu? Quý Thanh Thời hỏi Hề Gia. Em muốn hẹn ở đâu, anh sắp xếp cho. Hề Gia nghĩ. Ở nhà hàng của anh đi. Thoáng dừng. Có điều phải tầm 10 giờ. Cô kết thúc tập luyện, trở về nội thành không còn sớm nữa, lại phải về nhà trang điểm một chút. Quý Thanh Thời báo thời gian và địa điểm cho Mạc Dư Thâm. Mạc Dư Thâm nhìn tin nhắn, thông tin giống hệt như lần xem mắt trước của bọn họ. Mạc Dư Thâm có chuyện đêm nay là một việc quan trọng nhất. Mặc dù hẹn gặp lúc 10 giờ, nhưng anh vẫn dặn Thư Ký Đinh không sắp xếp bất kỳ công việc xã giao nào vào tối nay. Thư Ký Đinh nhắc nhở, 7 giờ tối nay Chủ tịch Lý đi công tác trở về công ty, mời anh qua họp. Mạc Dư Thâm hơi khựng lại, ngón tay gõ lên chén trà không theo tiết tấu gì. Chủ tịch Lý tìm anh chắc chắn là vì chuyện dự án của bất động sản Mạc Thị. Lần trước nhìn cái sa bàn kia đã thấy dự án quy hoạch không hợp lý, sau này do vấn đề tài chính nên tạm dừng. Giữa năm nay lại tiếp tục thực hiện. Trước đây khi đang đánh cờ với Mạc Liêm, Mạc Liêm nhượng bộ không ít nhưng anh cũng đâu khác gì. Phía bên đất bất động sản Mạc Thị hiện tại đều do Mạc Liêm toàn quyền phụ trách, mọi việc lớn nhỏ đều không cần chữ ký của anh. Mạc Dư Thâm nói với Thư Ký Đinh. Cứ họp như bình thường. Buổi trưa bảo nhà hàng, không cần chuẩn bị cơm cho tôi ghé về nhà một chuyến. Có lẽ niềm vui quá lớn, lại không biết san sẻ với ai, Mạc Dư Thâm nói với Thư Ký Đinh. Tối nay tôi phải ra xem mắt, hiện tại trí nhớ của cô ấy đang dừng ở 2 năm trước. Thư Ký Đinh luôn cảm thấy hôm nay Mạc Dư Thâm khác thường, thì ra có chuyện vui nên tâm tình sảng khoái. Hề Gia đã có ký ức của 2 năm trước, tức là bắt đầu nhớ đến Mạc Dư Thâm. Quay lại từ đầu cũng không tệ, ít nhất là không bị lãng quên. Dư Thâm bận rộn đến 12 giờ thì rời khỏi công ty, anh không quay về biệt thự của mình mà về nhà vợ. Thang máy dừng ở tầng 1, cửa vừa mở ra đã có giọng nói thiếu kiên nhẫn truyền vào. Mẹ có thể đừng làm phiền con nữa, để cho con yên tĩnh được không? Mạc Dư Thâm bước ra khỏi thang máy, đứng trước thang máy kế bên là Mạc Liêm và mẹ anh ta. Hai bên nhìn nhau đều hơi giật mình. Mẹ Mạc Liêm thong thả thu hồi tầm mắt, có mặt người ngoài, bà nhìn lại không tiếp lời Mạc Liêm. Rất nhanh xe chuyên dụng của Dư Thâm đã dừng ở bãi đậu xe trên mặt đất. Thang máy cũng đang ngừng ở trước mặt Mạc Liêm. Mẹ anh ta chuẩn bị theo anh ta đến văn phòng, nhưng anh ta vẫn đứng đó không nhúc nhích. Nửa năm nay, anh ta bay tới bay lui hết trong rồi ngoài nước, hầu như không ở Bắc Kinh nên mẹ không gặp mặt được. Hiện tại gần cuối năm, anh ta tới tổng bộ Mạc Thị báo cáo công tác, còn tham gia cuộc họp thường niên. Mẹ lập tức nắm chắc thời gian mà chờ anh ta ở công ty. Từ khi mẹ và cha xảy ra mâu thuẫn, mẹ liền đặt hết mọi hy vọng, tiền đặt cược lên người anh ta, ép đến mức anh ta không thở được. Khi còn nhỏ, anh ta cho rằng mọi người mẹ đều giống như nhau, đều yêu thương con của mình. Sau này mới rõ, có một loại người chỉ biết yêu thương chính mình, khi yêu người khác cũng chỉ là để thỏa mãn, khát cầu riêng của bản thân mà thôi. Mẹ Mạc Liêm thấy con trai im lặng, bà thở dài. Mẹ biết con ghét mẹ nói dông dài, nhưng mẹ làm phiền con cũng là vì muốn tốt cho con mà thôi. Con đã 31 tuổi rồi, ông bà nội đã lớn tuổi, đều trông ngóng con kết hôn sinh con đấy. Mẹ giới thiệu cho con... Mạc Liêm xoay người rời đi. Mạc Liêm! Mạc Liêm không quay đầu, đi đến phía trước xe thì ra hiệu cho tài xế xuống xe. Anh ta tự mình lái xe rời khỏi. Mẹ Mạc Liêm vỗ vỗ ngực, xoa dịu cơn tức. Nửa năm nay, bà gọi lần nào là Mạc Liêm dập máy lần đó, hầu như không bao giờ nghe máy, thỉnh thoảng mới nghe được một lần thì mở miệng nói ngay. Đang họp, sau đó cũng không gọi lại cho bà. Bà nhắn tin qua, mỗi tin nhắn đều như đá chìm đáy biển. Bà giàu muốn thối ruột mà con trai thì chẳng hề cảm kích. Mạc Liêm chạy đi trong vô định trên đường lớn, ngày mai là đêm Giáng sinh, phố lớn gõ nhỏ đều tràn đầy không khí vui mừng của Noel. Trong vô thức, anh chạy đến trước khu nhà cũ, chiếc xe này không có thẻ cổng nên anh không chạy tới mà dừng xe ở ven đường. Từ khi anh có ký ức thì đã sống ở nơi này. Cái gọi là tuổi thơ đã diễn ra tại đây, nhưng anh lại chẳng hề có tuổi thơ. Khi đó Mạc Dư Thầm, Trình Duy Mạc và Khương Thấm cùng chơi với nhau. Anh muốn tham gia nhưng mẹ không cho. Anh nói lại còn bị mẹ đánh trong một trận. Năm ấy hình như anh mới 6 tuổi. Lúc ấy anh chưa biết rằng bản thân mình khác với những người bạn nhỏ kia. Sau này thì trưởng thành rồi. Mạc Liêm hoàn hồn, khởi động xe chuẩn bị rời đi. Sau này là ti tiện, xấu xa, hung ác và nham hiểm. Đó là những gì Khương Thấm nhận xét về anh. Mạc Liêm vừa đặt tay lên tay lái thì di động có tiếng báo email đến. Anh không vội đi, nghĩ là email quan trọng của công ty. Mở ra xem mới thấy là mail được gửi đến từ một đứa nhỏ anh từng giúp đỡ. Mấy ngày nay anh lục tục nhận được khá nhiều thiệp chúc mừng Giáng sinh của đám nhỏ. Chúc ngài Giáng sinh nguyên đán vui vẻ. Cậu xin chúc sớm năm mới vui vẻ, năm mới với sự nghiệp thuận lợi, mọi thứ đều tốt. Cảm ơn ngài. Dư An. Có lẽ những đứa nhỏ này sợ làm phiền anh nên mỗi năm chỉ gửi một hai cái mail. Đứa nhỏ tên Dư An này thì dùng một mail để gửi cả lời chúc của ba ngày lễ. Mạc Liêm trả lời. Cảm ơn, cũng chúc em Giáng sinh vui vẻ, bình an và khỏe mạnh. Hiện tại đang học đại học hay đã đi làm rồi? Anh quan tâm hỏi thêm một câu. Dư An kích động không thôi, nói dơ về tình trạng của mình. Em đã đi làm. Em làm công việc trợ lý, tiền lương cũng không tệ. Năm nay nhận được không ít tiền thưởng, đã giúp được hai đứa nhỏ đến trường trong khả năng của bản thân mình. Thật sự rất vui, cũng xin cảm ơn ngài. Khá tốt, chúc cho mọi sự thuận lợi. Anh ném điện thoại sang ghế phụ, lái xe rời đi, càng ngày càng cách xa khoảng sân kia. Mặc Dư Thầm về đến nhà, hôm nay cha mẹ vợ đều ở nhà. Đội hỗ trợ điều trị của Hề Gia cũng có mặt, mọi người đang họp bàn. Hề Diệp Lam ngạc nhiên. Dư Thầm, sao đã về rồi? Mạc Dư Thầm bình thản trả lời. Con về lấy văn kiện. Hề Diệp Lam yên tâm, bà cứ tưởng có chuyện lớn gì. Nghe nói anh về lấy văn kiện, lại thấy có gì đó sai sai. Sau đó bà nghĩ đến một loại khả năng khiến anh về nhà. Bà nói với Mạc Dư Thầm. Nếu con không vội thì có thể nghe một chút. Dư Thầm ngồi xuống, nghe bọn họ phân tích về bệnh tình của Hề Gia trong khoảng thời gian này. Nhìn qua thì đã tốt hơn nhiều, nhưng vẫn qua một ngày là quên, chẳng hề cải thiện gì cả. Ký ức của cô đang ở 2 năm trước, hơn 1 năm trước bắt đầu mất trí nhớ, tức là cô chỉ có hơn nửa năm ký ức để tua dần. Nếu dùng xong ký ức nửa năm này mà bệnh tình của cô vẫn chưa khôi phục, Dư Thầm hỏi bác sĩ. Đến lúc đó tình huống sẽ ra sao? Bác sĩ nói với vẻ mặt nghiêm túc. Tạm thời chưa đoán ra được. Nói không chừng lúc đó thuốc mới của giáo sư Hướng đã dùng được, cải thiện được trí nhớ của cô. Nếu như thuốc mới vẫn chưa tiến hành thí nghiệm lâm sàng xong thì khó mà nói được. Ông làm nghề y nhiều năm rồi. Đây là lần đầu tiên gặp phải ca bệnh như Hề Gia. Bởi vì cảm thấy hứng thú nên ông mới đồng ý với Quy Thanh Thời đến truy tìm ký ức giúp cô. Thuốc mà thời gian này Hề Gia đang uống, Hề Diệp Lam dụ cô. Nó là viên thuốc viên làm đẹp chiết xuất hoàn toàn từ thực vật, uống vào giúp da trắng, duy trì độ đàn hồi. Mỗi ngày Hề Diệp Lam cũng uống viên thuốc kia, có điều bề ngoài nhìn giống nhưng bên trong thì lại là bột lòng trắng trứng. Hề già thấy mẹ cũng dùng nên chẳng hề nghi ngờ, cho rằng uống để làm đẹp, bảo dưỡng làn da. Bác sĩ an ủi Mạc Dư Thâm. Tình huống như bây giờ đã không tệ, ít nhất ký ức 2 năm trước của cô ấy đã vẫn luôn liên tục, không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường. Dư Thâm gật đầu, cũng chỉ có thể an ủi bản thân như vậy. Anh hỏi thêm. Thính lực và thị lực không suy giảm nữa chứ? Tạm thời thì không. Xem ra tác dụng phụ của thuốc này thật sự không nặng. Mạc Dư Thâm đưa ra thắc mắc. Có khi nào sau khi dùng xong ký ức của nửa năm này, khoảng thời gian về sau, cô ấy sẽ dùng các điểm ký ức bất kỳ không? Bác sĩ sửng sốt, sau đó cười. Cũng có thể lắm chứ. Hôm nay nhớ đến ngày Giáng sinh 2 năm trước, ngày mai lại nhớ đến hôm Nguyên đán 2 năm trước. Nếu thật sự như thế, thì sẽ giống chỉnh phát nhạc được cài đặt, phát theo cách thức ngẫu nhiên vậy, căn bản là không thể đoán được kế tiếp sẽ phát bài nhạc nào. Hề Diệp Đàm cảm khái Mạc Dư Thâm giỏi tưởng tượng. Không đâu, nói rồi bà cười. Có phải con ở chung với Gia Gia lâu rồi nên cũng bị nó lây nhiễm cho cái trí tưởng tượng siêu hạng đúng không? Mạc Dư Thâm nghĩ mong là vậy, hy vọng sẽ không xuất hiện tình trạng trí nhớ bất chợt như vậy. Hôm nay yêu anh, ngày mai lại không yêu anh, ngày kia lại yêu đến chết đi sống lại. Hoặc là hôm nay đang tốt đẹp, ngày mai lại giận hờn với anh. Mạc Dư Thâm nhìn đồng hồ, anh còn phải mau chóng về công ty nên không tham gia vào cuộc thảo luận nữa. Đi lên lầu, anh trở về không phải để lấy văn kiện mà là thay quần áo. Mặc bộ đồ mà anh đã mặc khi lần trước đi xem mắt về ra. Hiện tại anh không có lo lắng gì, chỉ lo sợ ký ức cô không giống như năm trước. Lỡ như đến lúc đó cô không kết hôn với anh thì sao? Một chuyện không vui. Mặc Dư Thâm thay áo sơ mi và áo khoác, lấy đại một túi hồ sơ ở trên kệ sách xuống lầu. Chào hỏi xong, anh vội vàng rời đi. Quý Chính Hà chuẩn bị đi công ty, vừa đi được vài bước lại quay về, trong lòng hoài nghi, còn tưởng rằng là mắt mình bị hoa. Ông hỏi Hề Diệp Lam. Có phải Diệp Thâm thay quần áo không nhỉ? Hề Diệp Lam gật đầu, cầm túi sách lên cùng ông đi ra cửa. Ông thật sự cho rằng nó quay về nhà để lấy văn kiện đấy à? Quý Chính Hà thật sự nghĩ như vậy. Dư Thâm là người cẩn thận như thế, sao có thể để quên văn kiện quan trọng được chứ? Lùi một vạn bước mà nói, cho dù có quên mang thì nó cũng đâu cần tự mình về lấy. Thư ký Đinh đi là được rồi, nó cất công đi về một chuyến là để thay quần áo. Quý Chính Hà không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu. Đám trẻ thời nay cứ một ngày phải đổi 2 bộ như vậy sao? Cho dù là phải đi xã giao thì quần áo trên người Dư Thâm cũng ổn rồi. Ngoài khác biệt về màu sắc da thì kiểu dáng phong cách vẫn vậy, còn cùng một nhãn hiệu. Hề Diệp Lam nhìn dáng vẻ thắc mắc của ông xã. Xem trí nhớ của ông kìa, hôm nay là ngày gì với nó và Gia Gia? Đương nhiên Quý Chính Hà biết, 10 giờ tối nay hai đứa nhỏ sẽ xem mắt. Dư Thâm trở về thay quần áo chính là vì đi xem mắt với Hề Gia. Hề Diệp Lam cảm khái trước niềm hạnh phúc của con gái, rồi lại không tránh khỏi buồn rầu. Hai đứa con trai kia của bà, chuyện tình cảm đều chẳng hề thuận lợi. Theo lý thuyết, Thanh Viễn và Thanh Thời từ bé đều không thiếu tình thương. Quý Chính Hà cũng là một người cha gương mẫu, lẽ ra bọn nó không nên xấu xa như vậy mới đúng. Có lẽ may mắn của bọn họ đều cho Gia Gia cả rồi, còn làm hình mẫu đàn ông xấu xa cho Gia Gia viết kịch bản nữa chứ. Cả ngày hôm nay tâm trạng Hề Gia đều khá tốt, việc tập luyện cưỡi ngựa cũng thuận lợi hơn hôm qua. Cô từ từ tìm lại được cảm giác rong ruổi trên lưng ngựa. Phó Dương hỏi cô có chuyện gì vui thế, hóa ra mọi thứ rõ ràng như vậy. Cô không nói là đi xem mắt vì sợ bị Mạc Dư Thâm từ chối, quá mất mặt. Nghe nói tầm mắt của Mạc Dư Thâm rất cao, mấy năm nay có biết bao nhiêu người đẹp theo đuổi, nhưng kết quả đều phải ăn canh đóng cửa. Cô còn nghe được từ anh cả rằng có lẽ do hôn nhân thất bại của cha mẹ mà bị ám ảnh tâm lý, Mạc Dư Thâm vẫn luôn bài xích chuyện hôn nhân. Có lẽ yêu đương thì còn có khả năng chứ kết hôn thì rất khó. Trời dưới đất khiến thế nào mà anh lại lọt vào tầm mắt của cô? Tuy cô cũng là đối tượng ngàn người có một, nhưng không có gì đảm bảo cô phù hợp với gu của anh. 4 giờ chiều, Hề Gia trở về sớm từ câu lạc bộ, làm tóc và mặt, trang điểm tinh tế, quần áo cũng chọn phong cách chín chắn, nhã nhặn, xinh đẹp. Trong lúc bàn chuyện với chủ tịch Lý, thỉnh thoảng Mạc Dư Thâm lại liếc nhìn đồng hồ. Có hẹn sao? Chủ tịch Lý hỏi. Mạc Dư Thâm trả lời. Xem mắt với Hề Gia. Chủ tịch Lý cười, ông không khỏi thêm mà tiếp tục bàn luận công việc. Dự án kia của bất động sản Mạc Thị có nguy hiểm cao, một khi làm hỏng thì sẽ đánh nát luôn cả tên tuổi của bất động sản Mạc Thị. Bây giờ Mạc Liêm buông lỏng an toàn sản xuất dự án này, tôi sẽ dặn dò anh ta. Trọng tâm vấn đề thảo luận hôm nay của hai người chính là tổng đầu tư hơn 500 vạn của dự án này được phân làm 2 giai đoạn. Tài chính của bất động sản Mạc Thị xoay không kịp, Mạc Liêm muốn gọi vốn từ tài chính Mạc Thị. Sau Nguyên đán, Mạc Liêm chuẩn bị đề xuất kế hoạch dự án lên hội đồng quản trị. Dư Thâm nói, chắc chắn tôi sẽ không đồng ý. dự án không có tương lai, cuối cùng sẽ kéo đổ cả tài chính của bất động sản Mạc Thị. Chủ tịch Lý gật đầu. Trong lòng cậu nắm rõ là được. Dự án này chắc chắn sẽ kéo Mạc Dư Thâm và Mạc Liêm vào một phen chém giết. Chủ tịch Lý biết Mạc Dư Thâm sốt ruột với buổi xem mắt nên không giữ người lâu, tan họp trước thời gian. Thật ra vẫn còn sớm, hiện tại mới 7 giờ rưỡi tối. Dư Thâm ngồi một lát ở văn phòng, không có tâm trạng làm việc nên đến cửa hàng của Quý Thanh thời trước. Cao ốc Mạc Thị cách nhà hàng không xa, lúc này đường cũng không quá kẹt, chỉ nửa tiếng chạy xe đã đến nơi. Đêm nay nhà hàng của Quý Thanh thời được bao trọn, cô dùng cơm xa hòa trống không, chỉ có tiếng dương cầm văng vẳng bên tai. Vốn dĩ giám đốc nhà hàng muốn tự mình ra cửa đón tiếp, nào ngờ Mạc Dư Thâm lại đến sớm tận 2 tiếng đồng hồ, khiến anh ta chẳng kịp chạy tới từ khu làm việc. Dư Thâm ngồi xuống vị trí mà Hề Gia thờ ngồi, cũng là vị trí bọn họ đã ngồi vào lần xem mắt trước. Ngoại trừ thời gian, giữa anh và Hề Gia giống như chưa hề thay đổi gì. Chờ đến thời gian, lại không có gì làm, nên Mạc Dư Thâm đeo tai nghe, mở đoạn ghi âm kia lên. Mới nghe xong một lần, nơi cửa đã có bóng dáng tiến vào. Mạc Dư Thâm ngước mắt lên, đúng lúc Hề Gia cũng nhìn qua đây. Hề Gia rất muốn lùi lại, xấu hổ quá đi mất. Cô đến sớm 2 tiếng, nào ngờ anh còn sốt ruột hơn cả cô nữa. Chắc là anh còn xấu hổ hơn cô nữa nhỉ, vì anh đến sớm hơn cơ mà. Làm sao đây? Đều nhìn thấy đối phương rồi, đành ụp cái nồi này lên người Quý Thanh thời thôi. Mạc Dư Thâm quên mất xấu hổ, tất cả sự chú ý đều tập trung vào trang phục đêm nay của Hề Gia. Chiếc váy năm nay cô mặc không giống trước đây, chiếc năm nay long trọng hơn một chút. Chiếc váy này rất hợp với cô, xinh đẹp và thanh nhã, làm toát lên tính hoang dại từ trong xương tủy, là khí chất được bồi dưỡng thành từ những năm tháng cưỡi ngựa. Sau khi trong lòng đã suy nghĩ cặn kẽ xong, Hề Gia thong dong đi qua, mỉm cười tự giới thiệu. Dư Thâm cũng không biểu hiện ra quá mức thân thiện, giống hệt như lần đầu xem mắt. Hề Gia ngồi xuống xin lỗi. Xin lỗi, anh đợi lâu rồi nhỉ? Sáng nay anh hai còn nhắc em 8 giờ, đừng đến trễ, kết quả là hôm nay tập luyện kết thúc trễ nên không kịp. Anh cũng vừa đến thôi, phó giám đốc Quý nói tầm 8 giờ, còn cố ý nói rõ em phải đi từ ngoại ô về, có thể trên đường sẽ kẹt xe. Hai người rất ăn ý mà giải quyết dứt điểm, không khí xấu hổ do đến sớm. Mạc Dư Thâm rót nước cho Hề Gia, không biết tiếp theo nên nói chuyện gì, anh sợ nói nhiều sẽ để lộ ra sơ hở, vẫn muốn duy trì trạng thái trước khi xem mắt của năm ngoái. Bởi vì anh như vậy thì Hề Gia sẽ cùng anh kết hôn, tuy rằng đó vẫn là ký hợp đồng ly hôn. Vừa rồi trên đường đi, Hề Gia vẫn luôn rối rắm, không biết nên chọn cái kịch bản tổng tài bá đạo nào, kịch bản nào để Mạc Dư Thâm kết hôn cùng với cô. Hiện tại anh đang ngồi đối diện, cô lại có chút khẩn trương. Loại cảm giác này thật giống như lần đầu tiên ngồi trên lưng ngựa, cũng giống như đi trên băng mỏng. Tín hiệu mà cô phát ra không thể khiến anh bắt đầu có ý định rút lui, phải chú ý chiến lược. Chỉ có thể dùng chiêu lạt mềm buộc chặt. Trước mắt phải thu vào tay, mặt khác nói sao. Giờ phút này, trong lòng hai người đều đang suy tính giằng co. Hề Gia lơ đãng uống mấy ngụm nước, tỏ vẻ bình tĩnh. Anh cả của tôi nói anh là một trong những cổ đông câu lạc bộ của chúng tôi. Mạc Dư Thâm gật đầu, cảm thấy hứng thú nên đầu tư. Anh thích thuật cưỡi ngựa sao? Hề Gia tiếp lời. Dư Thâm vẫn luôn cố gắng nhớ lại năm ngoái khi xem mắt, anh đã trả lời mấy vấn đề kiểu này như thế nào, cố gắng không khác đi chữ gì cả. Bình thường, vì kiếm tiền. Hề Gia lại nhấp ngụm nước, một ly nước ấm, cô lại uống từng ngụm nhỏ như là rượu vàng đỏ. Người đàn ông này cũng thật khó chơi. Vừa rồi thấy anh đến trước sớm như vậy, cô còn đang mừng thầm, cho rằng anh cũng có ý với cô nên mới đến sớm. Xem ra, đại khái là Quý Thanh thời nhớ nhầm thời gian, nói với anh là 8 giờ, là cô tự mình đa tình rồi. Cô là vận động viên thuật cưỡi ngựa, vậy mà anh lại chẳng mấy thích thuật cưỡi ngựa. Nếu là ngày thường mà nói như vậy thì đã đành, nhưng đây là đang xem mắt, là bước đầu tiên thành lập quan hệ tình yêu và hôn nhân. Vậy mà anh lại nói thẳng chẳng hề né tránh. Đó có phải là tương đương cho biết anh không quá cảm với cô? Không cảm cũng không được, cần phải cắt thuốc trị cảm cho anh ta. Dư Thầm thấy cô cúi đầu uống nước không nói tiếp. Anh nghĩ có phải bản thân đã nói sai rồi, đáp án này hợp với tiêu chuẩn lúc ấy của cô mà. Hiện tại thì chưa chắc, rốt cuộc ký ức của cô đã khác với trước đây sao? Rốt cuộc là có cần cứu vãn một chút không nhỉ? Nếu cứu vãn, biểu hiện thân thiện với cô, thì liệu có thể biến khéo thành vụng không? Dư Thầm do dự, lúc này thật giống như đang ngồi trên bàn đàm phán, một câu nói cũng có khả năng khiến anh thua hoàn toàn, cần phải thận trọng từng bước. Hề Gia im lặng không nói gì, Dư Thầm quyết định cứu vãn một chút. Năm nay thành tích câu lạc bộ không tệ. Có công lao của cô, Hề Gia gật đầu. Người đàn ông này quan tâm nhất vẫn là kết quả đầu tư. Thành tích câu lạc bộ không tệ, tức là anh cũng kiếm được kha khá. Không thể ngồi chờ chết, cứ phải nắm quyền chủ động mới được. Hề Gia mở miệng lần nữa. Tương lai của câu lạc bộ khá tốt, chờ đến ngày đưa ra thị trường, lúc lên sàn chắc chắn em sẽ ủng hộ, cũng kiếm chút tiền tiêu vặt cho bản thân. Mạc Dư Thầm khựng lại. Tên tay này lạc rồi, lần trước xem mắt không nói chuyện này, bây giờ phải tiếp lời sao đây? Nếu không khéo sẽ là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Anh ngẫm nghĩ. Không có ý định đưa ra thị trường. Hề Gia nghĩ anh ta đang cố ý sao? Đầu tư chính là kiếm tiền, bất kể đầu tư dài hay ngắn, thoái vốn bằng cách niêm yết cổ phiếu là phương án thoái vốn tương đối tốt. Dựa theo kịch bản xem mắt, nhà gái nói gì, nhà trai đều phủ định. Một khi đảng trai phát ra tín hiệu như vậy, gần như là đang từ chối nhà gái. Cô phải cố hết sức ngăn cơn sóng dữ này mới được. Nếu để truyền ra chuyện cô đi xem mắt bị từ chối thì quá mất mặt. Dư Tâm đầu tư câu lạc bộ là thật sự không quyết định đưa ra thị trường. Mong muốn ban đầu của mấy cổ đông đều không phải là vì tiền, chỉ cần không lỗ vốn là được. Hiện tại trải qua mấy năm hoạt động, lợi nhuận tăng trưởng vững vàng là đã vượt quá mong đợi rồi. Khi không khí đang lâm vào cục diện bế tắc, di động của Mạc Dư Thâm vang lên là Quý Thanh Thời. Vừa khéo anh xin hỗ trợ từ phía Quý Thanh Thời, hỏi một chút về sở thích của Hề Gia lúc đó. Hôm nay chỉ lo xem mắt, mấy chi tiết này lại quên mất. Dư Thâm chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Xin lỗi, anh nhận một cuộc gọi. Không sao, không có gì. Hề Gia nói, chờ người đi ra, vẻ mặt Hề Gia nhạt hẳn đi. Quả nhiên kịch bản cự tuyệt đối phương khi đi xem mắt cũng chẳng mấy khác biệt. Đại khái cuộc gọi này là đã hẹn trước với bạn rồi, nhờ bạn gọi đến. Sau đó Mạc Dư Thâm liền lấy cớ là công ty có việc gấp, phải trở về ngay. Sau đó bữa tiệc tan thành mây khói. Lại giả mù ra mưa, lưu lại số điện thoại để hẹn lần sau. Cái gọi là lần sau ấy chính là không hẹn ngày gặp lại. Kịch bản này cô thường xuyên viết cho vai phụ, đã quá quen thuộc. Đêm nay xem mắt thất bại. Trên hành lang bên ngoài nhà ăn, Dư Thâm nhận điện thoại của Quý Thanh Thời. Hiện tại có đang bận không? Không bận. Quý Thanh Thời nói gấp gáp. Tài xế gọi cho tôi, nói ra ra đã đến nhà hàng. Vừa rồi tôi đang họp nên không nghe máy. Có lẽ hiện tại đã đến nơi rồi. Cậu ra đó sớm một chút nha, đừng để con bé chờ lâu quá. Trước kia mặc kệ là nó hẹn với ai, nhiều lắm cũng chỉ đi sớm 10 phút mà thôi. Dư Thâm nói cho Quý Thanh Thời biết anh đã ở nhà hàng rồi. Quý Thanh Thời cho rằng tài xế cũng gọi cho Mạc Dư Thâm nên không nghĩ nhiều. Anh vừa muốn cúp điện thoại thì Mạc Dư Thâm ngăn lại. Khoan đã, trước kia Hề Gia thích cái gì? Tiền bạc, nhan sắc cậu đều có. Con bé thích chinh phục khó khăn, giống như viết kịch bản vậy. Nó viết hơn 40 cái, đạo diễn không ưng cái nào, nhưng từ trước đến nay nó vẫn chưa từng từ bỏ. Mục tiêu của con bé là làm Trung Minh Kiêm chủ động tìm nó để quay phim. Mạc Dư Thâm hiểu, không thể quá chủ động, bằng không cô sẽ chẳng có hứng thú. Trò chuyện kết thúc, Dư Thâm trở lại nhà hàng. Hề Gia giành giật từng giây, quả tung chiêu ra trước khi anh muốn kết thúc buổi xem mắt. Cô nói thẳng vào vấn đề. Đi xem mắt có phải là bất đắc dĩ lắm đúng không? Dư Thâm thở phào nhẹ nhõm. Vấn đề này anh biết, trước kia cô đã từng hỏi. Anh gật đầu không nói gì nhiều. Hề Gia đưa tay chống má, tỏ vẻ bản thân đang rất thả lỏng. Ba mẹ em sợ em không kết hôn. Thật ra đúng là tôi không có ý định kết hôn. Trong mắt họ thì đó là bất hiếu. Hẳn là ông nội mà cũng nghĩ như vậy. Em rất hiểu tâm trạng của anh. Anh có thường đi xem mắt không? Hề Gia hỏi. Lần đầu tiên bị buộc bất đắc dĩ. Bảy chữ giống hệt như trước kia. Em thảm hơn anh đấy. Đây là lần thứ 20 rồi. Dư Thầm không nói gì. Năm ngoái cô nói đây là lần thứ 23. Vốn dĩ em không muốn đến. Nhưng anh là ông chủ của em. Lỡ như về sau có hoạt động gì đó, gặp mặt nhau thì không hay. Em còn phải kiếm cơm dưới trướng của anh mà. Dư Thầm nhớ rõ lần trước cô không nói câu cuối cùng kia. Toàn bộ quá trình đều ra dáng vẻ kiêu ngạo. Anh còn tưởng là không ổn, nhưng cuối cùng cô lại nói hay là chấp vá kết hôn đi. Một pha quay xe cực gắt. Hề Gia nói tiếp. Anh hai của em có nói với anh, em còn một nghề tay trái là biên kịch không? Dư Thầm gật đầu. Lần trước cô nói là anh cả. Cũng chẳng có vấn đề gì. Mặc thị của bọn họ thì tập đoàn Gia Thời vẫn luôn có hợp tác. Cho dù là Quý Thanh Thời hay Quý Thanh Viễn thì anh đều có tiếp xúc. Em dành nhất là viết tiểu thuyết Tổng Tài Bá Đạo. Lúc trước viết bắt đầu từ khế ước hôn nhân, rồi từ đó cứ thế không thể quay đầu. Anh biết khế ước hôn nhân chứ? Hợp đồng sao? Gần như thế. Loại hôn nhân này là hai bên hợp tác cùng có lợi. Khi hợp đồng kết thúc thì mọi người vui vẻ đường ai nấy đi. Như vậy cũng bớt đi được nhiều phiền phức, không bị người lớn giục cưới, không phải nghe lải nhải, cũng bớt được thời gian yêu đương, tiết kiệm chi phí. Cô không nói cho anh biết rằng kiểu tiểu thuyết tổng tài bá đạo này đến cuối cùng đều sẽ có tình cảm, sợ nói ra thì dọa anh chạy mất. Cũng không tệ. Hề Gia nhìn anh. Anh là người làm ăn, lại là ông chủ của tôi, nên em cũng không quanh co lòng vòng nữa. Anh có muốn thử nghiệm kiểu hôn nhân này không? Giúp nhau giải quyết phiền phức. Cô nói, chủ yếu là tâm tư em đều đặt vào việc tập luyện, em không có thời gian để yêu đương, càng không nghĩ đến việc kết hôn. Một mình tự do biết bao, hai chúng ta có chung nhận thức, hơn nữa kinh tế hai bên độc lập. Cô cố ý tạm dừng một lát. Giải quyết rắc rối này, em sẽ có nhiều thời gian và tâm trí hơn để tập luyện, giành huy chương, tạo nên giá trị cho câu lạc bộ, cũng có thể giúp cho khoản đầu tư của anh có được lợi nhuận tốt hơn. Năm ngoái khi Mạc Dư Thâm nghe những lời như vậy, chị đơn thuần cho rằng là kết bạn sống cùng, không có tình cảm. Cân nhắc vài phút rồi đồng ý với cô. Nằm ngờ cô bảo muốn ký thỏa thuận ly hôn, nửa năm sau ly hôn. Không biết năm nay cô có còn ý tưởng đó hay không? Hề Gia nhấc ly nước lên, uống thêm mấy ngụm. Tổng giám đốc Mạc, anh cứ cẩn thận cân nhắc đi. Có được hay không cũng không sao, cái này cũng như làm ăn kinh doanh thôi. Không có khả năng mỗi đơn hàng được thành công, làm ăn thành bại tại người thôi. Dư Thầm trầm mặc một hồi lâu, anh chẳng nghĩ gì cả, chỉ là giả vờ như đang nghiêm túc cân nhắc. Sau một lúc lâu, Mạc Dư Thâm đối mặt với Hề Gia. Kiểu hôn nhân này có cần ở chung không? Hề Gia thầm nghĩ, đương nhiên, chính là mục đích này mà. Không phải ở cùng mà là sống chung. Hề Gia tránh nặng tìm nhẹ. Xem tình huống mà thôi, nếu anh có thể thu phục quản gia và tất cả gì giúp việc trong nhà để họ không nói ra ngoài thì không sao cả. Mấy kiểu hôn nhân như thế này, chỉ có khi người lớn trong nhà đến thì mới biểu diễn cho bọn họ xem, tạm thời sống chung vài ngày. Dư Thâm gật đầu. Vậy là tốt rồi, nằm trước xem mắt, anh không hỏi vấn đề này, sau đó cô vẫn ở lại chung cư của cô, thỉnh thoảng mới đến chỗ ở của anh. Tổng giám đốc Mạc, anh cảm thấy loại hình thức này thế nào? Hề Gia hỏi. Cuối cùng Mạc Dư Thâm gật đầu. Hề Gia thở phào nhẹ nhõm, vì chứng minh cô không có ý đồ gì với anh, tránh cho anh nửa đường đổi ý, cô bổ sung thêm một liều trấn an cho lần xem mắt này. Nếu anh cũng cảm thấy thích hợp, vậy cuối tuần chúng ta đi thỏa thuận ly hôn. Cho đến khi ứng phó xong với người lớn thì lập tức ly hôn. Tùy em. Hề Gia mỉm cười, quả nhiên là một người đàn ông không có tình cảm. Thời gian thỏa thuận ly hôn là năm sau, thời gian một năm chắc cũng đủ để cô tóm được anh. Khi ấy tờ giấy kia cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Em có một người bạn là luật sư, để anh ấy soạn ra một bản thỏa thuận ly hôn, xong rồi chúng ta đến văn phòng luật sư của anh ấy, cũng tiện có người làm chứng. Năm ngoái khi xem mắt, ký ức của cô bắt đầu thiếu hụt nên không biết mình có quen luật sư. Thỏa thuận ly hôn là từ bên Mạc Dư Thâm soạn ra. Năm nay, cô nhớ được có bạn là luật sư nên chủ động nhắc đến. Hề Gia mở web chat của mình ra. Lưu lại phương thức liên lạc đi. Thời gian cụ thể để ký thỏa thuận thì chúng ta liên hệ qua điện thoại. Dư Thâm vẫn luôn biểu hiện nhàn nhạt nhưng cũng kết bạn. Mục tiêu hoàn thành, Hề Gia bắt đầu kế hoạch. Bước tiếp theo phải làm gì đó để kéo gần khoảng cách giữa hai bên. Đồ ăn được đưa lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Cơ bản đều là Hề Gia tìm đề tài. Cô âm thầm thề rằng chờ đến ngày cô tóm được anh, nhất định phải một tháng không nói gì để anh ôm lấy cô xin cô nói chuyện mới thôi. Đôi khi ánh mắt hai người chạm nhau, Hề Gia mỉm cười, khẽ gật đầu, biểu hiện vừa khéo, không chủ động cũng không làm ra vẻ. Có khi đến món ăn mà Hề Gia thích, Mạc Dư Thâm vô thức gắp đồ ăn bỏ vào đĩa cho cô. Bỗng nhiên lại ý thức được bọn họ còn chưa quen thuộc. Anh không thể chủ động, tránh cho cô đột nhiên bội ước không đi đăng ký kết hôn với anh nữa. Đôi đũa đang gắp thức ăn khựng lại giữa chừng. Hề Gia nhìn anh. Sao thế? Có hơi nóng, giơ lên cho nguội, đợi bớt nóng rồi ăn. Bữa cơm xem mắt này, hai người ăn mà chẳng thấy gì ngon, mỗi người đều ôm lấy tâm sự riêng của mình. Hề Gia sợ Mạc Dư Thâm đột nhiên đổi ý, cô sẽ không tóm được anh. Mạc Dư Thâm thì sợ bản thân không cẩn thận, làm sai gì đó sẽ khiến cô không có hứng thú với anh. Không khí vừa xấu hổ vừa nặng nề, Mạc Dư Thâm chủ động tìm đề tài. Thường ngày cô tập luyện rồi mà vẫn còn thời gian viết kịch bản sao? Hề Gia hối hận vì đã nói cho anh biết cô viết kịch bản tổng tài bá đạo. Hiện tại cô đang nhận lương từ anh, vậy mà còn làm nghề tay trái. Ai làm ông chủ cũng chẳng thể nào vui được. Cô mỉm cười. À, tận dụng thời gian chơi thôi. Viết nhiều năm rồi. Bắt đầu viết truyện ngắn từ năm 11 tuổi. Mười mấy năm trôi qua, cô viết được hơn 40 truyện dài và không ít truyện ngắn. Nếu cộng lại thì cũng phải hơn 20 triệu chữ rồi. Còn chưa tính những phần viết không hài lòng rồi bị xóa đi. Dư Thâm gật đầu. Mấy cái này anh đều biết. Cái vali nhỏ kia của cô đều chứa đầy kịch bản. Hề Gia không hiểu Mạc Dư Thâm có suy nghĩ gì. Anh lại im lặng rồi, Cô tỏ thái độ. Sáng tác không ảnh hưởng đến việc tập luyện của tôi. Em chỉ có 2-3 người bạn thôi, cơ bản không có xã giao. Sư Thẩm vẫn duy trì thái độ không nóng không lạnh, cứ nói thì anh nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Anh từng nghe danh Cụ Nhạc chưa? Chính là tác giả của Quãng Đời Còn Lại. Gần đây nó được quay thành phim truyền hình đấy. Có quen biết, là bạn của ông nội anh. Cuối cùng thì trong lòng Hề Gia cũng có một điểm tựa. Đánh bạch đánh bạ, ai ngờ lại tìm được đề tài chung. Cô nói đây lý do vì sao có hứng thú với việc sáng tác. Bài văn đầu tiên được đăng lên của em chính là gửi tới câu lạc bộ tạp chí của ông cụ Nhạc. Lúc ấy ông cụ có chuyên mục ở tạp chí đó. Ông cụ còn để lại lời bình luận dưới bài văn của em. Một đoạn bình luận kia còn khiến cô vui hơn việc bài văn được đăng lên, được khuyến khích. Thế là về sau cô bắt đầu sáng tác tiểu thuyết. 13 tuổi hoàn thành quyển tiểu thuyết Tổng Tài Bá Đạo đầu tiên. Bây giờ xem lại thật là không đọc được, là thể loại tổng tài chuyện ngược thời xưa. Sư Thẩm tiếp chuyện. Ông cụ Nhà cũng quen biết em sao? Hề Già lắc đầu. Không có quen biết gì cả. Về sau em cũng có gửi thư điện tử cho ông cụ, nhưng có lẽ hộp thư đến của ông ấy đầy áp rồi, cũng không nhận được thư trả lời. Em để bút danh chứ không phải tên thật. Sư Thẩm biết bút danh của cô là sắc sắc, tuổi còn nhỏ mà đã lấy bút danh như vậy rồi. Bút danh gì vậy? Anh giả vờ như không biết. Sắc sắc, thật ra em muốn đặt là Mộ Giang Ngâm cho ngầu, nhưng thấy nét chữ nhiều quá nên sửa lại. Sư Thẩm không biết phải nói tiếp thế nào nên không lên tiếng. Ăn cơm xong, ai nhấc ly nước lên uống. Hệ Già liếc mắt nhìn anh một cái, có vẻ như anh không được hứng thú cho lắm nhỉ. Đại khái là không có cảm xúc gì với việc xem mắt, có hơi muốn kết thúc cuộc hẹn hò áp lực này. Bước tiếp theo, Lạt Mềm buộc chặt, chủ động đề nghị ra về. Hề Gia nhìn đồng hồ. Không còn sớm nữa, không làm mất thời gian của anh, em về nhà cũng phải tiếp tục viết kịch bản. 11 giờ, hai người rời khỏi nhà hàng. Dư Thầm không nói nhiều với Hề Gia, hơi gật đầu với cô rồi lập tức đi về phía ô tô của mình. Hề Gia nhìn bóng dáng lạnh lùng thanh cao kia, người đàn ông này làm người ta muốn ngừng mà không được. Dư Thầm dặn tài xế quay về biệt thự của anh chứ không về nhà bên cha mẹ vợ. Anh gọi cho Quý Thanh Thời báo buổi xem mắt đã kết thúc, Hề Gia đang trên đường trở về. Bên phía Quý Thanh Thời ồn ào vì đang ở câu lạc bộ, anh ấy đi ra ngoài để nghe điện thoại. Sao rồi? Không khác lắm với trước kia, qua mấy ngày nữa sẽ ký thỏa thuận ly hôn. Thỏa thuận ly hôn gì cơ? Dư Thầm không nói đến việc trước đây xem mắt cũng ký thỏa thuận ly hôn, mà chỉ nói Hề Gia đề nghị muốn ký một bản thỏa thuận giống như hợp đồng. Không biết ý nghĩ thật sự của cô là gì. Anh nhớ hối thúc một chút, đừng để tới lúc đó ngay cả thỏa thuận ly hôn cô ấy cũng không ký. Quý Thanh Thời đồng ý. Hỏi đêm nay Mạc Dư Thầm có quay về bên nhà không? Tôi về bên chỗ tôi. Anh đang ở câu lạc bộ sao? Hôm qua anh đang Weibo như vậy là có ý gì vậy? Dư Thầm hỏi. Quý Thanh Thời không muốn nói chuyện cùng Mạc Dư Thầm, cũng phản xạ của Mạc Dư Thầm phải qua cả một đêm. Cúp điện thoại, bên cạnh có người đi đến. Quý Thanh Thời quay qua là Sở Sam. Anh và Sở Sam có không ít bạn chung. Nói chính xác hơn là bạn bè của anh sau này đều thành bạn của Sở Sam. Sau khi anh và Sở Sam chia tay, Sở Sam vẫn luôn duy trì liên lạc với bạn bè của anh. Cô ấy làm trong ngành kia, cần phải có nhiều mối quan hệ. Sở Sam cũng có thắc mắc như Mạc Dư Thầm. Bài đăng Weibo hôm qua của anh thật là mơ hồ. Rõ ràng đã chia tay với Diệp Thu được 1.5 năm rồi mà anh còn đăng ảnh của Diệp Thu. Người đàn ông này rốt cuộc đang nghĩ gì chứ? Quý Thanh Thời không lên tiếng. Sở Sam đưa cho anh một điếu thuốc. Quý Thanh Thời không nhận. Không hút, cay rồi. Sở Sam ngậm thuốc vào trong miệng nhưng không châm lửa. Cô khẽ cắn đầu thuốc, vài giây sau lấy ra. Hiện tại anh cũng kén chọn như vậy sao? Không phải cái nhãn hiệu kia thì không hút ư? Lần trước cô gặp Quý Thanh Thời, anh vẫn còn hút thuốc, có điều là một nhãn hiệu nước ngoài nào đó, không xem là đắt nhưng ít sản xuất. Quý Thanh Thời lặp lại. Cay rồi. Sở Sam khẽ giật mình, lúc này mới rõ anh nói cay rồi, không phải là lời nói đùa. Quý Thanh Thời nói. Anh đi vào trước. Sở Sam gật đầu lắc lắc tay. Em hút điếu thuốc. Đợi Quý Thanh Thời đi ra, cô đẩy cửa sổ ra, gió lạnh lùa vào quét qua khiến mặt đau rát. Cô không châm thuốc vì không mang bật lửa, vốn dĩ muốn mượn Quý Thanh Thời nhưng anh lại cay rồi. Khi còn bên cạnh Quý Thanh Thời, cô không hút thuốc lá. Sau này chia tay, công việc nhiều áp lực, không biết bắt đầu từ khi nào cô lại nghiện thuốc. Về mấy bài Weibo của anh, cô nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Trong vòng hơn 1 năm, anh đăng 3 bài cách xa nhau, không hề có một cái tín hiệu tiêu cực nào liên quan đến Diệp Thu. Cô nghe một người bạn nói fan của Diệp Thu kiểm soát bình luận khá tốt, không hề xuất hiện những tin đồn vớ vẩn về cô ấy và Quý Thanh Thời. Có lẽ không phải người đại diện của Diệp Thu đang kiểm soát bình luận, mà có thể chính là Quý Thanh Thời cho người kiểm soát. Sở Sam đóng cửa sổ lại, có thể là cô nghĩ nhiều rồi, người đàn ông như anh quá kiêu ngạo. Cô cầm điếu thuốc quay về phòng, ngồi xuống bên cạnh Quý Thanh Thời. Sở Sam thả điếu thuốc lại vào trong hộp, nhìn về phía Quý Thanh Thời. Cai thuốc có khó không? Quý Thanh Thời hỏi lại. Em nói thử xem. Em lại thích khiêu chiến với những gì có độ khó cao. Bắt đầu từ hôm nay, cai thuốc. Cô đứng dậy lấy túi sách. Em về đây, anh còn ở lại thêm một lát sao? Ừ, đi đường cẩn thận. Sở Sam gật đật đầu, mỗi lần nghe câu nói ấy lại có cảm giác như đã qua mấy đời, dường như bọn họ vẫn còn chưa chia tay. Trước kia anh vẫn luôn dặn dò như vậy khi cô lái xe. Sở Sam không ở lại nữa, rời khỏi câu lạc bộ. Cô không quay về chung cư thường mà ở, mà đến căn hộ mà cô vừa mới trang trí cách đây không lâu. Căn hộ đó diện tích không lớn, trang trí theo phong cách điển viên. May là đêm Giáng sinh, cô cho người trang trí lại một phen. Gần đến rạng sáng, khu dân cư đặc biệt an tĩnh, thỉnh thoảng lại có xe ra vào. Sở Sam đến trên lầu bật đèn. Cây thông Noel ở phòng khách cao gần đến trần, trên giàn nhà chất đầy hộp quà cô mua tự thưởng cho bản thân. Sở Sam bật sáng đèn của cây thông Noel. Cô thay chiếc váy dài mới ra năm nay mà mấy hôm trước từng mặc tham gia hoạt động, lấy di động ra quay lại một đoạn video ngắn, hiệu quả cũng không tệ. Cửa sổ, tường giấy, sofa, bàn trà, cây thông Noel, tất cả đều lọt vào khung hình. Vào đêm Giáng sinh, Sở Sam đăng một bài Weibo chỉ có 4 chữ đơn giản: Giáng sinh vui vẻ, kèm theo đoạn video ngắn kia. Vốn dĩ, Weibo của Sở Sam sẽ không bị kéo lên trong cái ngày hot search chen chúc như thế này. Nhưng sau đó, dân cư mạng phát hiện ra, sao cái chung cư này lại giống với cái chung cư mà trước đây Quý Thanh Thời đăng lên thế nhỉ? Cửa sổ giống nhau, tường giấy giống nhau, sofa giống nhau, bàn trà cũng giống nhau. Cái váy này, mấy hôm trước Sở Sam mới mặc, là mẫu mới ra mấy năm nay, rõ ràng không phải là video cũ được quay trước kia. Chờ đến một tiếng đồng hồ, trên hot search xuất hiện tên của Diệp Thu và Quý Thanh Thời. Rất nhiều bình luận đều là hóa ra đối tượng thổ lộ mà Phó Giám đốc Quý ám chỉ là Sở Sam. Diệp Thu chỉ là bạn thân của em gái Phó Giám đốc Quý mà thôi. Chung cư này là của Hề Gia, cho nên có ảnh chụp Diệp Thu. Có khả năng là mấy người bọn họ ăn mừng Giáng sinh sớm ở chỗ Hề Gia. Trong đó có một blog giải trí là một bài tổng kết phân tích kỹ càng tỉ mỉ ý tứ mà ba bài đăng trước đây của Quý Thanh Thời muốn biểu đạt. Bài đăng đầu tiên: Xuân, hai bồn hoa kia nói không chừng là anh ấy mua cho Hề Gia, chỉ là tiện tay đăng lên, không hề chú ý đến ảnh chụp, kết quả là dính vào ảnh chụp của Diệp Thu. Còn vì sao cả hai bên Quý Thanh Thời và Diệp Thu đều không ra mặt làm sáng tỏ tai tiếng? Đó là bởi vì Diệp Thu đang đóng phim trong đoàn phim của Sở Sam, còn là nữ hai, là tài nguyên tốt nhất từ khi Diệp Thu vào nghề tới nay. Hẳn là nhờ vào phúc của Hề Gia, do Hề Gia nhờ chị dâu tương lai là Sở Sam sắp xếp nhân vật. Cái hot search này làm nổi tên tuổi của Diệp Thu, lại thuận tiện tuyên truyền cho bộ phim mới của Sở Sam, một công đôi việc. Bài đăng Weibo thứ hai: đêm khuya chụp hai tấm vé xem phim là Quý Thanh Thời và Sở Sam cổ vũ Diệp Thu. Bài đăng Weibo thứ ba: ảnh chụp của Hề Gia và Diệp Thu. Quý Thanh Thời muốn thông qua bức ảnh này để bày tỏ anh ấy và Diệp Thu không có gì cả, Diệp Thu chỉ là bạn thân của em gái. Sau đó chính là đoạn video ngắn đêm nay của Sở Sam đã hoàn toàn làm sáng tỏ tin đồn về Quý Thanh Thời và Diệp Thu chỉ là vớ vẩn, Diệp Thu với Hoắc Đằng mới là một đôi. Dân cư mạng ào ào bình luận cảm khái, hóa ra kịch bản thâm sâu đến như vậy. Bọn họ cẩn thận nghiền ngẫm cũng cảm thấy rất hợp lý. Nếu thật sự Diệp Thu và Quý Thanh Thời ở bên nhau, sao Sở Sam còn có thể để cho cô ấy diễn vai nữ số 2? Bộ phim này là tác phẩm lớn, xuất diễn của nữ số 2 không kém bao nhiêu so với nữ chính, là hai đường tình cảm. Mọi người nhận định tin đồn về Diệp Thu và Quý Thanh Thời trước đây chỉ là lăng xê. Sở Sam thoát khỏi, tất cả hướng dư luận đều phát triển theo yêu cầu trước đó của cô, đạt tới hiệu quả mong muốn. Một lần nữa, cô buộc Quý Thanh Thời phải lựa chọn. Hiện tại, cô đứng ở ngã ba đường, không biết nên đi về bên nào. Bên trái có Quý Thanh Thời, bên phải là bắt đầu mới. Cho dù đi bên trái hay bên phải, cũng đều là lựa chọn đau khổ. Đơn giản để Quý Thanh Thời lựa chọn giúp cho cô. Bài phân tích vừa rồi của blog giải trí kia cũng lên hot search, ngay cả người biết chuyện đọc cũng phải choáng váng. Người đại diện của Diệp Thu và cô đang ở cùng nhau, hai người vừa mới kết thúc hoạt động đêm nay thì tin tức nổ ra. Không biết là Sở Sam đẳng cấp cao hay là lương tâm Quý Thanh Thời phát hiện muốn thả cho em một con đường sống, nên để cho Sở Sam giúp đỡ đăng một bài Weibo như vậy, trả lại tự do cho em đây. Mặc kệ chân tướng là gì cả, kết cục như vậy là tốt nhất. Em an toàn rút lui, không ảnh hưởng đến việc sau này tìm bạn trai, cũng có lợi cho sự nghiệp diễn xuất về sau của em đấy. Diệp Thu hơi cong cong khóe miệng. Đúng là khá tốt. Trước kia cảm thấy một mình đi trên con đường diễn xuất này thật là gian khổ. Sau này lại nhận ra vất vả nhất vẫn là con đường tình. Có một số việc cô hoàn toàn thoải mái, muốn nói trong lòng để ý thì có lẽ là cái chung cư hiện tại của cô. Lúc trước khi trang hoàng, cô đang quay phim ở nơi khác nên cơ bản là Quý Thanh Thời tìm người xử lý cho cô. Cô bỏ tiền, anh tìm người thiết kế. Sau này nghe theo kiến nghị của anh, cô chọn phong cách điền viên. Hóa ra sợ giảm thích như vậy. Đêm nay trên đường cực kỳ ùn tắc, xe còn nhiều hơn giờ cao điểm buổi sáng. Diệp Thu nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết đang nhìn gì. Sau đó cô đăng nhập Weibo của mình, chia sẻ lại bài đăng kia của Sở Sam. Bình an, vui vẻ, hình trái tim. Người đại diện hỏi, em bị kích thích sao? Trước đây cô ấy đã từng dặn dò Diệp Thu không chỉ một lần rằng những gì có liên quan đến Quý Thanh Thời thì đừng có phản hồi. Diệp Thu lại xem như gió thoảng bên tai. Đây là em đặt cho cái tin đồn tam giác này một cái chấm hết từ phía chính chủ mà. Thư ký của Quý Thanh Thời cũng xem thấy cái hot search này, vốn là cô không chú ý, định đi ngủ sớm một chút, nhưng trong nhóm, mẹ chồng cô nhắn bảo sếp của bọn con lại lên hot search kìa, sao theo đuổi bạn gái mà khó khăn quá vậy? Thư ký xem xong cả người đều khó chịu, ông đã đưa tay ra lắc lắc trước mặt cô. Chóng mặt sao, đi ngủ sớm một chút. Để cô nằm xuống, xoa xoa cẳng chân và mu bàn chân cho cô. Thư ký thở dài. Ngày mai em sẽ xin nghỉ đây. Ông xã không dám tin mà nhìn cô. Cuồng công việc xin nghỉ sao? Không phải em nói là ở cự cũng không thể ảnh hưởng tới công việc sao? Thư ký đưa điện thoại cho ông xã. Tự xem đi. Ông xã xem xong không lên tiếng. Vẫn nên xin nghỉ thôi. Quý Thanh Thời hoàn toàn bị đánh vào 18 tầng địa ngục. Đại khái là vĩnh viễn không có ngày xoay người ở chỗ Diệp Thu rồi. Ngày mai, có lẽ ánh mắt của Quý Thanh Thời có thể kết cả băng. Sau một lúc lâu, ông xã trấn an cô. Có lẽ chính là phó giám đốc Quý của các em không muốn nhai lại cỏ, nên mới quyết định thả cho bản thân một con ngựa để cho Sở Sam hỗ trợ như vậy. Thư ký lắc đầu, không có khả năng đó. Lúc tan làm sếp còn hỏi em không giờ đăng lời chúc lên Weibo hay nhắn tin riêng tốt hơn mà. Cô nói với Quý Thanh Thời nên chọn nhắn tin riêng, con gái thích nhận được lời chúc riêng lúc không giờ sẽ có cảm giác nó chỉ thuộc về riêng mình thôi. Ông xã cô cảm khái, Sở Sam này không phải người tầm thường. Thư ký thở dài trùm chăn qua mặt, phiền phức quá đi. Quý Thanh Thời còn chưa nhìn thấy tin tức này. Đã quá khuya, thư ký không nhắc nhở. Hiện tại anh lại đang bận rộn cùng người nhà chuẩn bị quà cho Hề Gia, di động đặt ở một bên. Hết tập 16. Huệ Leo xin cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.